Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Yêu Nghiệt Cô Tinh. Một càng, nhìn xem trước mặt cái này cái thiên chân vô tà tiểu nam hài như thế mà hỏi. Viên Thiên Cương trong lòng, có một loại không nói ra được nhàn nhạt yêu thương, trong lúc nhất thời. Hắn đều không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Vừa rồi, hắn đầu tiên là không hiểu bị Lý Dật cho hận. Sau đó, hắn một mình cho Lý Dật tính một quẻ. Kết quả, ngược lại là bị quẻ tượng bị thương ngay tại chỗ thổ huyết. Hắn ở đâu là bị người đả thương? Hoàn toàn là bởi vì, hắn một mình cho Lý Dật xem bói, mới đưa đến trọng thương. Chỉ bất quá. Như loạn này ném người mặt mũi sự tình, Viên Thiên Cương sẽ không cùng người khác nói tới. Hơn nữa, mắt thấy bản thân một ngụm lão huyết, phun trên người đối phương, đúng là không lễ phép hành vi. Có nhục tư đồng, Viên Thiên Cương cảm giác có chút qua ý không đi. Võ Đô Đốc, thật sự là xin lỗi. Viên Thiên Cương vội vàng nhìn về phía Võ Sĩ Hoạch, đồng thời chắp tay thi lễ một cái. Hướng hắn nói xin lỗi, bần đạo không phải cố ý, còn mời Võ Đô Đốc thứ lỗi. Không sao, Võ Sĩ Hoạch lắc lắc đầu khoát tay, không có đi cùng Viên Thiên Cương so đo. Xem như Đường Quốc khai quốc nhị đẳng công thần, Võ Sĩ Hoạch cũng là biết rõ Viên Thiên Cương bản lĩnh. Nhưng hiện bây giờ, tất nhiên liền hắn đều bị người đánh phải trọng thương thổ huyết. Chắc chắn. Khẳng định là có cái gì cao thủ ẩn hiện. Nghĩ đến đây, Võ Sĩ Hoạch liền vội vàng hỏi đạo. Đạo trưởng, ngươi thế nhưng là gặp cái gì cường địch? Có cần hay không lão phu hỗ trợ? Khụ khụ, không cần, không cần. Viên Thiên Cương tranh thủ thời gian cười lắc lắc đầu. Nói sang chuyện khác hỏi đạo. Võ Đô Đốc, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Võ Sĩ Hoạch gặp Viên Thiên Cương không muốn nói. Mà là lập tức rời chủ đề. Hắn cũng không có ý định tiếp tục đi hỏi. Tất nhiên nhân gia không muốn nói. Vậy khẳng định là có cái gì tư mật sự tình. Không thể để cho bên ngoài người biết được. Thế là, Võ Sĩ Hoạch mắt nhìn bên người Vũ Dực. Đối Viên Thiên Cương bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này mới nói ra. Đây không phải nhà ta hủ. Muốn đi Lý Bá An quý phủ chơi à. Bởi vậy, lão phu cố ý dẫn hắn tới bái phòng một chút. Lý Bá An, nghe đến cái, nhưng hắn thổ huyết, danh tự. Viên Thiên Cương trong lòng tức khắc sững sờ. Hắn tranh thủ thời gian nhìn một chút Võ Sĩ Hoạch bên người Vũ Dực. Trong lòng một trận ám đạo, chẳng lẽ Vũ Dực tướng mệnh cũng cùng Lý Bá An tướng mệnh liên lụy đến cùng nhau sao? Trước đó... Hắn cũng là tại cơ duyên xảo hợp phía dưới. Một lần tình cờ tính tới Vũ Dực vận mệnh, sẽ uy hiếp đến Đường Quốc tương lai. Thậm chí Vũ Dực còn sẽ xưng đế. Nhưng chuyện này, thẳng đến cho đến trước mắt, hắn còn chưa cùng Lý Thế Dân nói rõ. Dù sao Vũ Dực bây giờ còn nhỏ, cũng không phải hắn tiết lộ thiên cơ thời điểm. Nhất định phải chờ đến thích hợp cơ hội. Hắn mới có thể cùng Lý Thế Dân nói tới. Bằng không, một khi không cẩn thận lại không thích hợp thời cơ. Tiết lộ cái này cái thiên cơ. Viên Thiên Cương cũng không biết. Đường Quốc sẽ phát sinh cái gì khó có thể tưởng tượng biến cố lớn. Cái này cũng không phải trong lòng của hắn. Hy vọng sự tình, trong lòng như thế thầm nghĩ trong lúc đó. Viên Thiên Cương liền không nhịn được. Muốn cho Vũ Dực. Lại tính một quẻ nội tâm xúc động, hắn cũng rất muốn nhìn xem, đến tột cùng hắn suy đoán, có phải hay không đúng. Nghĩ đến đây, Viên Thiên Cương liền bấm ngón tay bắt đầu tính, nhưng mà, khi hắn mới tính tới một nửa thời khắc, một loại máu tươi nhấp nhô khó chịu cảm giác, nháy mắt liền thẳng tuôn ra Viên Thiên Cương hầu kết, làm sao nhịn đều nhịn không được. Phốp. Viên Thiên Cương lần thứ hai một ngụm lão huyết, trực tiếp phun ra một địa. May mắn lần này, không có phun đến Võ Sĩ Hoạch trên người. Võ Sĩ Hoạch, ngoặc kép, Vũ Dực, ngoặc kép, Viên Thiên Cương, ngoặc kép. Lần này, Viên Thiên Cương trong lòng, xem như triệt để làm rõ ràng, trong lòng của hắn suy đoán, quả nhiên là chính xác, Lý Dật là một cái yêu nghiệt cô tinh tướng mệnh. Từ lúc hơn 10 năm trước, hắn đã từng cho lên quan người ấy tính qua một quẻ. Hắn nói cho thượng quan người ấy nói, có một khỏa yêu nghiệt cô tinh sẽ hạ xuống Trường An. Mà viên kia, yêu nghiệt cô tinh, mới là thượng quan người ấy một mực tìm kiếm người. Nếu như thượng quan người ấy tìm không thấy viên này, yêu nghiệt cô tinh, như vậy, nàng liền sống không quá 25 tuổi. Chỉ có tìm tới khỏa này yêu nghiệt cô tinh, nhường yêu nghiệt cô tinh ảnh hưởng tới nàng tướng mệnh, nàng mới có thể lâu dài. Mà cái kia một bài thơ ngũ ngôn, hôm qua nhất chi mai, xinh đẹp lập tuyết sơn đỉnh, mặt mày lâu tuấn tú, nhưng còn lưu lại một sợi hương, chính là Viên Thiên Cương tính tới nghiệm chứng kết quả. Chỉ cần thượng quan người ấy cầm bài thơ này bên trên khuyết, một khi có người có thể đối ra dưới khuyết, như vậy người này nhất định là thượng quan người ấy nghĩ muốn tìm kiếm người, không thể nghi ngờ. Những năm gần đây, thượng quan người ấy đi theo Viên Thiên Cương cùng một chỗ bốn phía dạo chơi, nàng liền là nghĩ kịp thời tìm tới viên này yêu nghiệt cô tinh, nghĩ muốn nhìn mặt hắn một lần. Viên Thiên Cương ngàn tính vạn tính, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai viên này yêu nghiệt cô tinh vẫn ở phủ quốc công bên trong, mà nắm giữ người chính là phò mã gia Lý Dật. Bây giờ, thậm chí ngay cả Vũ Dực vận mệnh cũng bị Lý Dật ảnh hưởng. Hắn đã trải qua tính không thấu Vũ Dực tướng mệnh, đang ở Viên Thiên Cương trầm tư, võ sĩ Hoạch không nhịn được rút hạ miệng sừng, lo lắng đạo, đạo trưởng, người thật sự không có việc gì, xác định không cần lão phu hỗ trợ. Đúng vậy a, đạo trưởng, người thương được cái này sao trọng, còn xính cái gì mạnh. Vũ Dực cũng đi theo nói đầy miệng, ngươi lại dạng này, sẽ đối thân thể khó chịu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Viên Thiên Cương im lặng được khóe miệng nghiêng một cái, sắc mặt có chút không tự nhiên cười cười, khoát tay nói ra, khụ khụ, vô sự, vô sự, võ đô đốc, các ngươi đi làm việc trước đi, bần đạo còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi, bần đạo xin cáo từ trước. Ném câu nói này sau đó, Viên Thiên Cương bật người liền bưng bít lấy ngực, quay người ly khai mà đi. Không bao lâu công phu, hắn liền biến mất đám người bên trong. Cũng đúng Vũ Dực, nhìn thấy Viên Thiên Cương một bức là lạ bộ dáng, thậm chí liền hộc máu đều còn nói hắn không có việc gì. Trong lòng một trận hiếu kỳ không hiểu hỏi đạo, ba ba, vị đạo trưởng kia, thật sự không có chuyện gì sao? Khụ khụ, bị Vũ Dực hỏi lên như vậy, Viên Thiên Cương không nhịn được ho khan hai tiếng, khoát tay nói ra, sẽ không có chuyện gì à? Đạo trưởng võ nghệ cao cường, vết thương nhỏ mà thôi, chúng ta hay là trước đi Lý Bá An quý phủ à? Hảo à, ba ba, chúng ta lúc này đi thôi. Vũ Dực lôi kéo võ sĩ Hoạch tay, liền chiều Lý Dật phủ đi lên. Vài ngày trước, Lý Dật rõ ràng cùng nàng nói xong rồi, mang nàng cùng Tiểu Nhan hai người đi qua Tết Nguyên Tiêu. Có thể Vũ Dực đợi trái đợi phải, đều không có chờ được Lý Dật bóng người xuất hiện. Bởi vậy, hôm nay, nàng là tự thân lên cửa tìm Lý Dật, hướng hắn hỏi tội. Phủ quốc công bên trong, Lý Dật đứng ở trong viện, trong tay bưng chén trà, nhưng thần sắc nhưng có chút không được chấn định, một đôi với con mắt nhìn chằm chằm trên trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh, chỉ thấy Lý Dật đã trải qua bảo trì động tác này, trầm tư nửa ngày đều không có lên tiếng, nàng cũng không có dám đi tùy tiện hỏi một tiếng. Có thể qua hồi lâu thời gian sau đó, Nguyệt Nhi cũng không gặp Lý Dật hoàn hồn tới, cuối cùng thật sự là nhịn không được, liền lên tiếng hỏi đạo: "Công tử, ngươi nhìn cái gì đấy?" Khụ khụ, "Nguyệt Nhi, ngươi tới dìu ta một chút, cổ có chút đau." Lý Dật xấu hổ địa nói ra. Ngoặc kép, Nguyệt Nhi trong lòng nguyên bản còn một mực coi là Lý Dật bảo trì động tác này là ở suy nghĩ chuyện, nàng căn bản không nghĩ tới Lý Dật là bởi vì ngưỡng vọng quá lâu, cổ đau dọa đến nàng chạy mau tiến lên đây, đem Lý Dật vịn tọa hạ, một bên xoa Lý Dật cổ, một bên nghiêm túc địa xoa bóp. Nguyệt Nhi lo lắng đạo: "Công tử, bây giờ còn đau sao?" "Tốt hơn nhiều." Lý Dật khóc cười không được địa nói ra. Nguyệt Nhi thấy vậy, lúc này mới yên tâm, nhưng Lý Dật lại là đột nhiên phát giác, có thời điểm, một khi ngửa đầu quá lâu, quả nhiên không thích ứng a. Bên trong chứa bức kỹ xảo ngửa đầu nhìn thiên, quả nhiên là phải trả giá thật lớn a. Nhìn đến, là được làm một cái ghế nằm mới được. Bằng không, về sau, nói không chừng một ngửa đầu suy nghĩ sự tình, còn sẽ cổ đau. Lý Dật trong lòng ám đạo. Về phần Viên Thiên Cương cùng hắn nói lời nói kia, Lý Dật trong đầu lúc này vẫn là một trận vung không đi. Đối với Viên Thiên Cương có thể tính tới, hắn không phải cái này cái thế giới người, điểm này Lý Dật cũng đúng ngạc nhiên, không thể không đối Viên Thiên Cương nhận thức lại một phen. Ngày sau cùng Viên Thiên Cương, cùng bất luận kẻ nào đánh giao đạo, cũng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được. Ai, thôi, trong đầu nghiêm túc địa nghĩ đi nghĩ lại, Lý Dật đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Thán khí đạo: "Mặc kệ nó, chỉ cần ta một mực chắc chắn không được sao? Dù sao Viên Thiên Cương hiện tại cũng không còn dám cho ta xem bói, ta sợ cái gì?" Trong lòng nghĩ như thế, Lý Dật liền triệt để buông lỏng xuống đến, vô ý thức địa vuốt vuốt cổ. Lý Dật tranh thủ thời gian phân phó Nguyệt Nhi đạo: "Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại liền đi tìm mấy cái mộc tượng sư phó đến, ta đi vẽ một chương bản vẽ, nhường bọn hắn cho ta làm một cái ghế dựa." "Là, công tử." Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, liền bật người phân phó gia đình đi tìm. Mà cùng lúc đó, Lý Dật đã trải qua ngồi ở thư phòng trong phòng, vẽ ra một cái ghế nằm đại khái mô hình, liền là loại kia, người có thể nằm tại ghế dựa phía trên, ánh mắt vừa vặn có thể trông thấy sắc trời, ban đêm còn có thể nằm tại phía trên, thưởng thức tinh không ghế nằm. Có cái này đồ chơi sau đó, hắn chỉ cần nằm tại phía trên nhìn thiên là được rồi. Hoàn toàn cũng vào lúc này, mới vừa Lý Dật đem giấy viết bản thảo giao cho mộc tượng sư phó đi làm, đồng thời lại dặn dò mộc tượng sư phó một phen, quý phủ gia đình liền bước nhanh chạy tới bẩm báo: "Công tử, võ sĩ Hoạt Đô Đốc mang theo tiểu hủ nương tử cùng đi quý phủ, bảo là muốn bái phỏng công tử." "Võ Đô Đốc?" Lý Dật trong lòng không khỏi sững sờ, nhẹ nhàng địa trừng mắt nhìn, bởi vì bọn hắn Lý gia cùng Vũ gia căn bản là không có gì gặp nhau, cũng bất quá là bởi vì ngẫu nhiên đụng phải Vũ Dực, cái này mới dần dần có gặp nhau. Chỉ bất quá, võ sĩ Hoạch mang theo Vũ Dực đến quý phủ bái phỏng, chuyện này chỉ sợ không phải sẽ như vậy đơn giản a. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Dật liền xếp đặt ra tay, phân phó gia đình đạo: "Được, người trước đi chính điện, bên trên một bình trà ngon chào hỏi bọn hắn, ta lập tức tới ngay." "Là, công tử." Gia đình gật đầu tất cả, liền lập tức quay người mà đi. Lý Dật vuốt vuốt cổ, lúc này mới tiến về chính sảnh mà đi. Lý phủ, chính sảnh bên trong, võ sĩ Hoạch cùng Vũ Dực hai người đợi không bao lâu, Lý Dật liền cùng Nguyệt Nhi một đạo xuất hiện ở chính sảnh. Nhìn thấy võ sĩ Hoạch hai người đồng thời, Lý Dật tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, cười nói ra: "Bá an gặp qua võ đô đốc." "Ha ha, hiền chất không cần như thế khách khí." võ sĩ Hoạch một cỗ từ trước đến nay thuộc địa cười cười. Nhìn thoáng qua bên cạnh Vũ Dực, nói ra, hiền chất, lão phu hôm nay mang theo tiểu hủ đến đây, không có quấy rầy đến hiền chất à? Không có, không có, Lý Dật tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, chỉ thấy võ sĩ Hoạch đối với hắn lấy hiền chất xưng hô. Lý Dật liền cười sửa lại cái xưng hô, nói ra, võ bá phủ, ngài có thể mang theo tiểu hủ đến quý phủ, đó là bá an vinh hạnh. Bá an liền sợ chậm trễ bá phụ, ngài về sau không tới chứ? Ếch, ha ha, võ sĩ Hoạch ngay tại chỗ không nhịn được cười to. Trước kia võ sĩ Hoạch còn chưa cảm thấy Lý Dật vậy mà sẽ như thế nho nhã lễ độ. Dù sao, cùng Lý Dật lần thứ nhất gặp mặt, liền là gặp có người ở Vũ gia trước phủ đệ, muốn bắt cóc Vũ Dực sự tình. Hôm nay, ngược lại có thể nói là võ sĩ Hoạch cùng Lý Dật chân chính sơ lần gặp gỡ. Đã như vậy, vậy lão phu ngày sau khẳng định phải đạp phá nhà ngươi phủ đệ ngưỡng cửa mới được. Bằng không, hiền chất sẽ phải trách cứ lão phu. Võ sĩ Hoạch cười nói đùa đạo. Bá an tự nhiên là vạn phần hoan nghênh. Lý Dật cười ngồi xuống, mới vừa hỏi đạo, bá phụ, không biết lão gia ngài đặc biệt địa đến đây, thế nhưng là có việc muốn tìm bá an. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục